Ca Lâu La thấy Vô Song căn bản cũng không thủ, trong mắt liền lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Vô Song đang liều, bất quá hắn thì sợ gì. Hai người lại va chạm với nhau, một tay Vô Song đã bắt được cổ chân của Ca Lâu La, một tay khác như kim long há miệng nắm thẳng vào đùi đối phương. Nhưng mà một cước này cho dù không chân chính đánh vào ngực Vô Song, nhưng kình lực thì xuyên phá qua hai tay Vô Song, đập thẳng vào ngực hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, Vô Song liền bị bắn ngược đi, thân hình lao dầm vào vách núi sau lưng, trọng miệng không khỏi thổ huyết. Bất quá cái tiếng rắc kia cũng không phải là của Vô Song mà là của Ca Lâu La. Ca Lâu La một chân chạm đất, chân còn lại thì đang nâng lên, nguyên phần chân của hắn bị bẻ cong đi, nhìn cực kỳ ghê người. Sắc mặt của Ca Lâu La do có mặt nạ che đi khó mà nhìn ra biểu hiện, nhưng đôi mắt của hắn cũng đang lộ ra đau đớn. Đương nhiên bên Vô Song cũng không dễ chịu gì, một cước vừa rồi không thương tổn đến xương hắn, nhưng kình lực của nó thì lại khác. Kình lực xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Vô Song, thương thế không thể coi là nhẹ. Vô Song rốt cuộc đứng lên, hít thật sâu một hơi, sau đó trên người Vô Song hiện ra một tiểu ảnh kim long. Con kim long này nhỏ hơn hư ảnh đằng sau của hắn nhiều, nhưng lại có cảm giác ngưng động hơn nhiều. Ca Lâu La thấy một chiêu này, thản nhiên mở miệng: "Tiềm long vật dụng." Vô Song cũng cười cười mà nhìn Ca Lâu La: "Đánh tiếp được chăng? Một bên chân của ngươi đã gãy." Vô Song thật ra không lo thương thế, bởi hắn học cửu âm chân kinh. Hắn không có ý vận dụng cửu âm chân kinh, bởi nếu dùng bằng một chiêu xà hành ly phiên, hắn có thể dễ dàng né qua một cước kia. Bất quá cửu âm chân kinh hoàn mỹ ở chỗ tự động vận chuyển, vẫn đang tự động chữa trị nội thương cho Vô Song. Ca Lâu La nghe Vô Song hỏi vậy, chân bị bẻ gãy của hắn bỗng vang lên những âm thanh răng rắc, sau đó vậy mà duỗi thẳng ra. Toàn bộ quá trình chỉ thấy ánh mắt Ca Lâu La nhíu chặt lại một chút mà thôi. Vô Song với đối phương cũng không thể không gật đầu. Du giả công của Thiên Trúc, vốn nghe nói là đệ nhất luyện thể kỳ công, nay được thấy cũng không phải là lạ. Du giả công còn được biết với cái tên khác là dâu gơ, đương nhiên nó không có diệu dụng nối liền xương, nhưng mà nó cường đại hơn xúc cốt công không biết bao nhiêu lần. Nói về hiệu quả xúc cốt thì xúc cốt công trong cửu âm chân kinh còn thua du giả công nhiều. Trong một sát na kia, Vô Song đúng là cảm thấy hắn không có thành công bẻ xương chân của Ca Lâu La. Đối phương tự biến đổi cơ bắp, tự uốn chân theo động tác bẻ của hắn. Sau đó Vô Song liền bị đạp bay đi, chung quy vẫn không đủ thời gian phế một chân của Ca Lâu La. Ca Lâu La đối với Vô Song khẽ gật đầu coi như đồng ý, chân bị gãy của hắn liền hạ xuống, hai tay chắp trước ngực. Thiên Long canh kim, theo Ca Lâu La mở miệng, trên người hắn dần dần xuất hiện một tầng khí kim sắc hộ thân. Thấy thứ này Vô Song không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hàng Long trưởng pháp cùng Thiên Long thần công thực sự giống nhau đến mức đáng sợ, gần như là tương đối vậy. Tiềm long vật dụng có thể ngưng kình, lấy kình khí hàng long tạo thành lớp phòng hộ, ngưng mà không phát là một loại tường khí hộ thân. Một chiêu Thiên Long canh kim kia quá nửa cũng là tường khí hộ thể, hai bên giống nhau kinh người. Có một điều làm Vô Song không hiểu là, bản thân hàng long vốn là chí dương chí cương, hóa chăng có khi kết hợp với cửu âm chân kinh mới sinh ra nhu kình, nhưng mà Thiên Long bát bộ thần công dĩ nhiên lại là chí nhu sinh dương, thực sự cực kỳ đặc biệt. Chí dương có thể sinh nhu, chí nhu đương nhiên có thể sinh dương, có điều Thiên Long bát bộ thần công mới là loại võ học đầu tiên mà Vô Song nhìn thấy nó đi theo nguyên lý này. Vô Song sau khi gọi ra kình khí hộ thân, hai tay liền thu lại, toàn bộ nội lực trong người đều được đẩy lên, sau đó hai tay mạnh mẽ đánh ra. Thời thừa lục long, một tiếng gầm từ miệng Vô Song phát ra, tiếng gầm rung cả màng nhĩ mạc ly cùng Âu Dương Tuệ, tiếng long ngâm thực sự kinh tâm động phách, cứ như muốn xé rách cả mảnh không gian trước mặt vậy. Thời thừa lục long, một chiêu này cho dù là Kiều Phong mang theo siêu bắp võ thần cũng không có cách nào sử dụng liên tục. Một chiêu này được liệt vào hàng mạnh nhất của hàng long trường pháp, cũng là tốn nhiều nội lực nhất của hàng long trường pháp. Chỉ thấy từ hai tay Vô Song, sáu con rồng cùng xuất, cuồn cuộn đại thế bao phủ cả thiên địa, sáu đầu kim long gầm thét mà lao tới. Một chiêu này chuyên dùng để kháng trận pháp, Ví dụ nếu đối thủ của Vô Song là toàn chân thất tử, chỉ bằng một chiêu này Vô Song cũng có lòng tin phá trận, thậm chí đánh chết ngay lập tức vài người trong thất tử. Ca Lâu La là người cảm nhận rõ ràng nhất sáu đầu rồng này mạnh thế nào, hơn nữa thời thừa Lục Long mang theo uy thế kinh khủng khiếp. Nó gần như lấy cương kình khóa chặt bốn phương tám hướng, cho dù muốn chạy thoát khỏi cương kình phong tỏa cũng không phải việc dễ. Ca Lâu La bình thường hắn sẽ chọn quay người né tránh, đừng nói là Ca Lâu La mà cho dù là Vô Song cũng lựa chọn tránh. Cao thủ trong thiên hạ thấy một chiêu thời thừa Lục Long trong hàng Long Trường Pháp thậm chí có tám phần lựa chọn tránh lui. Đáng tiếc đây không phải là bình thường, Ca Lâu La đang đại diện cho Thiên Long Thần Công, hắn tuyệt không né tránh, hắn cũng chọn lấy cứng đối cứng. Hai tay kéo sát người, hai chân hạ thấp xuống, toàn bộ nội lực cũng được đẩy ra. Chỉ thấy mái tóc Ca Lâu La tung bay, khí xanh cuộn lại ở hai tay, dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra một trường. Thần Long Hoành Không, một tiếng gầm này không vang như Vô Song nhưng lại cao vút. Nếu như Vô Song mang theo Long Ngâm vang vọng bốn phương tám hướng, phong tỏa đại địa thì tiếng gầm của Ca Lâu La như muốn phá thiên mà đi. Một chiêu Thần Long Hoành Không đánh ra, vẫn là hư ảnh Thanh Long kia nhưng mà nó trở nên lớn hơn bao giờ hết, gần như to gấp ba. Nó không có tác dụng phong tỏa kình lực bốn phương tám hướng mà là tụ toàn bộ kình lực tại một đường thẳng, lấy lực mà phá diệt, dùng một chiêu duy nhất đánh chết đối phương tại chỗ. Một đầu Thanh Long khổng lồ lao thẳng đến, nó rất nhanh bị sáu đầu Kim Long bao vây, sau đó Thanh Long rít gào lao thẳng mà tới, không tránh không né. Về phần Kim Long cũng lập tức há miệng, mỗi con Kim Long như muốn cắn nát một phần của Thanh Long, như muốn xé xác đối thủ mình ra. Đại chiêu vừa ra, Âu Dương Tuệ lập tức lùi lại. Lúc này thân pháp của hắn rất nhanh, thậm chí viễn siêu cao thủ Ngũ Tuyệt bình thường. Đồng thời một tay đưa ra, dùng hai ngón tay kéo lấy cổ áo Mạc Ly. Hắn cứ như vậy dùng mũi chân lướt trên mặt đất, trực tiếp đưa Mạc Ly lùi lại. Mạc Ly đương nhiên cũng không phản kháng, nàng cũng lừa thế mà lui. Có điều ánh mắt của nàng hiện tại lại như chết lặng. Nàng có thể thua Mộ Dung Phục, có thể thua Kiều Phong, càng có thể thua Ca Lâu La. Nàng thua không phải nàng cảm thấy mình kém hơn bọn họ, chỉ là nàng thiếu một chút thời gian. Ca Lâu La mang theo truyền thừa của Thiên Vương, từ sự thần tượng của nàng với Thiên Vương, nàng có thể cảm thấy mình thua Ca Lâu La không hề mất mặt, nhưng với Mộ Dung Phục hay Bắc Kiều Phong nàng vẫn luôn không phục. Nàng tin tưởng mình chỉ cần điều trị thân thể thành công, giải trừ ám tật lại thêm Bất Bại Tàn Hồng Quyết, nàng nhất định đánh bại được Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, thế hệ thiên kiêu một đời phải để nàng đứng đầu. Đừng quên tuổi tác của Mạc Ly vẫn còn kém hơn Mộ Dung Phục một chút. Về phần cao thủ trẻ tuổi hơn nàng, thú thật Mạc Ly chưa từng để ý. Cái gì mà Nga Mi Phái, Viên Tử Y, cái gì mà Võ Đang, Tống Thanh Thư, cái gì Thiên Ý Thành, Phi Hổ, Mộ Dung Gia, Mộ Dung Yến Nhi, đám tiểu bối này nàng chưa từng nhìn thẳng. Cho đến tận thời điểm này, nàng triệt để không thể tin. Nàng biết Vô Song mạnh nhưng không thể mạnh như vậy mới phải. Vô Song thoạt nhìn còn trẻ như vậy, trên mặt còn có vài phần non nớt, chỉ sợ chưa tới 20 tuổi. 20 tuổi đã có thể cùng Ca Lâu La đánh đến thiên địa dung chuyển, vậy nàng tính là gì? Hai người Ca Lâu La cùng Vô Song quyết đấu, không ngờ lại như trọng chùy đánh vào chính bản thân Mạc Ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Kim Long vs Thanh Long. 4. Ca Lâu La thực sự rất mạnh, mạnh đến kinh khủng. Người này không phải nhân vật của Kim Dung, cũng như Thiên Vương, Long Vương hay Vô Hà Tử. Bọn họ là người của thế giới này. Vô Song cũng biết người của thế giới này sẽ không thua nhân vật trong Kim Dung. Hắn suốt ngày hạ thấp Vô Hà Tử nhưng mà hắn cũng không tin có bất cứ đế vị nào trên đời có thể dễ dàng thắng Vô Hà Tử. Cũng đừng quên đế vị thế giới này không chỉ có Vô Hà Tử, còn có Cầm Đế, còn có cả Đao Tông, thậm chí càng nhiều người mà Vô Song không biết. Cao thủ bản địa cùng cao thủ Kim Dung liền tạo thành một thế giới, một cái thế giới thiên kỳ bách quái. Kỳ nhân vô số, mãnh nhân cũng chưa bao giờ ít. Tuy nhiên cao thủ thiên tài của thế giới này thú thật Vô Song lại chưa thấy ai. Ví dụ nhắc đến thiên tài của Kim Dung liền có thể kể cả đám người. thế giới này lấy ai so với Dương Quá, Trương Vô Kỵ hay thậm chí là Lệnh Hồ Sung đây. Đến khi Vô Song quyết đấu với Ca Lâu La, rốt cuộc cũng biết thiên tài của thế giới này là như nào. Ca Lâu La quá mạnh, nói kẻ này không dưới Cửu Phong, bản thân Vô Song cũng tin. Thế giới này có lẽ thật sự không thiếu thiên tài có thể so với những người mang theo hào quang nhân vật chính kia. Một chiêu Chí Dương Chí Cương của Vô Song, vốn nghĩ ép được Ca Lâu La lại, nhưng mà hai bên cũng không ai qua được ai. Vô Song chỉ cảm thấy tức ngực vô cùng, như có một tảng đá lớn đập vào ngực mình vậy. Tiếp theo, kình khí ngưng tụ của chiêu Tiềm Long Vật Dụng cũng lập tức bị đánh vỡ. Vô Song biết nếu hắn không nghĩ cách thì lần này đúng là ăn đòn thảm. Vô Song lập tức đưa hai tay ra, hai cổ tay ép vào nhau, hai tay hợp lực đánh mạnh một đòn. Long chiến vu dã, chiêu này vốn mang tính lâm nguy bộc phát, chỉ chiến mà không lùi, như trọng chùy đánh vào đối phương, như cuồng long nghiền ép tất cả. Vô Song dùng một chiêu nện thẳng vào sóng kình lực trước mặt, sau đó cả người hắn vậy mà vẫn bị hất bay ra phía sau, hai chân bám trên mặt đất tạo thành một khe rãnh dài. Đến khi khói bụi tan đi, Vô Song thậm chí quỵ một chân xuống, trong miệng lần thứ hai chảy ra máu tươi. Hắn vẫn không có bị thương quá nặng, nhưng lực phản chấn của hai chiêu vang vào nhau khiến hắn không thể không phun ra một ngụm máu này, giải tỏa áp lực cho lồng ngực, mặt của hắn cũng không khỏi trắng lại. Vô Song hơi hơi ngửa đầu lên nhìn về phía trước, lúc này Ca Lâu La cũng hiện ra sau làn khói. Nguyên một mảnh đại địa ở giữa hai người bị đánh nứt ra, nên biết mặt đất nơi đây vốn cứng vô cùng vậy mà cũng bị oanh tạc như địa lôi vậy. Vô Song không rõ Ca Lâu La dùng chiêu gì để phá hủy dư chấn đòn đánh vừa rồi, bất quá nhìn hắn cũng không có tốt đẹp gì. Vô Song có thể thấy hai cổ tay của Ca Lâu La gãy gập lại, nhìn kinh khủng vô cùng. Đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài, kẻ luyện du giả công vốn là yêu quái, là một đám quái vật không sợ ngoại thương, đặc biệt là thương tổn liên quan đến xương cốt. Quả như Vô Song nghĩ, hai bàn tay gãy gập kia khẽ run lên, sau đó chỉ nghe răng rắc liền trở về bình thường, tà đạo vô cùng. Cũng may trên hai bàn tay kia từng giọt máu vẫn theo ngón tay chảy xuống, nếu không Vô Song còn tưởng đối phương lông tóc không tổn hại. Nghĩ cũng thấy kỳ, Vô Song cảm thấy lúc này mình cũng rất giống Viên Thừa Chí ngày xưa quyết đấu với Quách Tĩnh. Thân mang theo Cửu Âm Chân Kinh vốn không khác gì Tử Hà Thần Công của Viên Thừa Chí, nội thương không ngừng được cải thiện, nhìn như nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không có gì đáng ngại. Đối phương thì lại giống Quách Tĩnh khi đó, bất quá Quách Tĩnh dùng kình khí bảo vệ cơ thể, mượn kình khí Hàng Long khiến hắn không sợ ngoại thương, không sợ kiếm pháp của Viên Thừa Chí, còn Ca Lâu La thì lại trực tiếp hồi phục cả ngoại thương. Ca Lâu La thấy Vô Song ngước lên nhìn mình, trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, nhưng nơi này là địa bàn của Ca Lâu La, hắn không thể tỏ ra yếu thế. Ca Lâu La muốn đánh bại Vô Song không? Cái này đương nhiên là có, nhưng mà hắn không thể. Đây không phải vì Ca Lâu La kém mà là vì Vô Song có Cửu Dương Thần Công. Cũng như Cửu Âm Chân Kinh, Vô Song chưa từng vận Cửu Dương Thần Công, nhưng Cửu Dương Thần Công vẫn sẽ vì hắn tăng tốc độ khôi phục nội lực. Cái này gần như là một loại kỹ năng bị động vậy, không thể tắt được. Cho dù Vô Song không sử dụng nó vẫn luôn tồn tại. Cửu Âm Chân Kinh trị nội thương, Cửu Dương Thần Công hồi nội lực của Vô Song chưa đến mức liên miên bất tuyệt nhưng mà cũng có lợi hơn Ca Lâu La nhiều. Ca Lâu La cũng không biết trạng thái của Vô Song ra sao, nhưng mà hắn cũng biết trạng thái của hắn. Nếu hai bên chỉ giao thủ qua lại như dạng lấy Cầm Long Công đấu với Cầm Long Chảo thì Ca Lâu La đánh với Vô Song vài ngày cũng không ngại, nhưng nếu liên tục dùng đại chiêu, chỉ khoảng nửa ngày lập tức Ca Lâu La cũng ăn không tiêu. Ca Lâu La âm thầm ước lượng nội lực của Vô Song, sau đó hắn lên tiếng, nếu chỉ là luận bàn vậy giải quyết theo luận bàn đi, lấy ba chiêu định thắng bại, lúc trước coi như một chiêu, giờ còn hai chiêu. Bát Bộ Thiên Long không phải khi nào cũng tập hợp, bọn họ tập hợp không phải cho vui, lúc này mặt trời sắp xuống núi, đúng là Ca Lâu La không có thời gian. Đừng nói là Ca Lâu La không có thời gian, Vô Song cũng không có. Mặt trời sắp xuống núi, lúc này trở về Hành Dương Thành chỉ sợ trời cũng sắp tối. Đợi Vô Song tắm rửa thay y phục, ăn một bữa cơm thì Hành Dương Thành cũng tiến vào đêm tối. Hắn còn chưa quên Lệ Xuân Viện có Ngọc Huyền, đồng thời còn có một yêu nữ đâu. Tốt, còn hai chiêu thì còn hai chiêu, lấy hai chiêu định thắng bại đi. Chiêu nổi tiếng nhất của Hàng Long là gì? Đáp án chỉ có thể là Kháng Long Hữu Hối, nhưng mà muốn đem Kháng Long Hữu Hối làm chủ chiêu phân thắng bại với Ca Lâu La thì chính Vô Song cũng không tự tin. Trong lòng hắn khẽ suy nghĩ vài giây, rốt cuộc đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo. Ca Lâu La đương nhiên không rõ Vô Song đang nghĩ gì. Hắn hai chân đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, rõ ràng nhìn có chút giống niệm kinh. Thiên Long Bát Bộ Thần Công xuất phát từ Thiên Trúc, là quê hương của Phật giáo, không có liên quan tới Phật Pháp đương nhiên không thể bất quá. Thiên Long Giáo được tạo nên từ Thiên Vương đã thoát ra khỏi giáo lý đạo Phật, tuy nhiên động tác ra chiêu thì vẫn mang chút hơi hướng của Phật gia, cái này căn bản không tránh được. Tiếp theo trên người Ca Lâu La hiện lên hai luồng khí, một xanh một đỏ, hai loại khí này bao phủ hai cánh tay của hắn. Vừa nhìn thấy khí của đối phương, Vô Song đã giật mình. Khí xanh là nhu, khí đỏ là dương. Đây là dương nhu kết hợp. Chí nhu sinh chí dương, chí dương sinh chí nhu, chí dương chí nhu hòa hợp. Vừa nghĩ đến trường hợp thứ ba thì Vô Song cũng biết Ca Lâu La tính dùng đại sát chiêu. Vô Song cũng không dám chậm trễ nữa. Khí của hắn cũng lập tức bành trướng hơn nữa. Vô Song bỗng nhiên cho người khác cảm giác lớn lên, thân thể mơ hồ trở nên hùng vĩ như thiên địa. Nhìn thấy Vô Song biến đổi, Ca Lâu La cũng âm thầm kiêng kỵ, hắn thậm chí cũng đoán ra luôn Vô Song muốn dùng gì. Hàng Long Thập Bát Trưởng, chấn kinh bách lý. Vô Song đưa hai tay lên cao, thân ảnh kim long bay vút lên trời rồi biến mất hoàn toàn nơi cửu thiên. Ánh mắt Vô Song càng ngày càng sáng, chí dương chí cương nội lực thậm chí như muốn đốt cháy chính bản thân hắn. Chí dương chí cương trên lý thuyết thì thua kém bất cứ cảnh giới nào trong ba cảnh giới nêu trên, tức là có phần không bằng chí dương chí nhu hợp nhất của Ca Lâu La, nhưng mà một chiêu chấn kinh bách lý này không chỉ xem nội lực. Câu thông thiên địa, trưởng pháp như cơn sóng ngàn trùng, thế như sấm chớp, chấn kinh trăm dặm. Uy lực của chấn kinh bách lý liền phải xem khả năng câu thông thiên địa hay cái gọi là uy thế bản thân càng mạnh thì tỷ lệ thuận với khả năng câu thông thiên địa càng mạnh. Một chiêu chấn kinh bách lý này bản thân Kiều Phong tuyệt đối vượt qua Hồng Thất Công, thậm chí vượt qua Quách Tĩnh, bởi hắn là thần võ, trời sinh đã có cái gọi là thần uy, bất quá nếu so với Vô Song thì đúng là có chút thua kém. Thần võ của Kiều Phong giúp Kiều Phong vô thức câu thông thiên địa, nhưng Vô Song lại có ý thức câu thông thiên địa. Hắn dù sao cũng nghiên cứu rất kỹ con đường này, từng đàm đạo cùng Vương Trùng Dương, cùng Độc Cô Cầu Bại, thậm chí Thái Tố Thiên Tượng của Triệu Khuông dẫn, bản thân Vô Song còn nắm giữ trình độ không cần phải nhiều lời. Chỉ thấy bốn phương tám hướng gió nổi vân động, cả thiên địa như bị Vô Song điều động, sau đó từ trên bầu trời một hư ảnh kim long lại lao xuống, tuy nhiên nó không còn là kim long nữa mà là lôi long. Hai tay thu lại, nửa người hạ thấp, Vô Song đẩy ra đầu lôi long này. Chấn kinh bách lý, gió sét gầm vang, thiên địa như biến động, một trưởng này của Vô Song tuyệt đối là đỉnh cao của chính bản thân hắn hiện tại. Ca Lâu La thấy một trưởng này, hắn cũng không có ý lùi. Một chân dẫm xuống, một chân bước lên một bước, hai tay cùng đẩy, thủy long xuất hải, thiên hỏa cuồng long, hai tay vẽ ra hai đầu long, một cái là thủy long, một cái là hỏa long, lấy thủy hỏa dung hợp, toàn bộ gân cánh tay của Ca Lâu La nổi lên, thân hình không ngừng dung chuyển, lôi long gầm thét thế không thể đỡ, thủy hỏa lưỡng long quyện vào nhau, uy thế không hiện nhưng lại cất chứa một luồng năng lượng sẵn sàng bạo nổ. Lại một lần nữa, Vô Song với Ca Lâu La cứ như mất trí, chỉ muốn dốc hết sức không để lại một chút đường lui. Lần này lại là một âm thanh kinh khủng vang lên, chấn kinh bách lý còn mang theo cả sóng âm diệu dụng, nó làm nguyên một đỉnh hành sơn rung chuyển, chim muông đang bay lượn trên trời rất nhiều con không thể ổn định thân hình mà lao xuống đất, muông thú phủ dập xuống đại địa. Muông thú như vậy con người cũng không khác là bao, phòng ốc của thiên ưng trại đều rung lên, thiên ưng giáo đồ ở gần một chút trực tiếp bị chấn cho bất tỉnh nhân sự, Thiên ưng giáo đồ ở xa may mắn hơn thì chỉ thấy ù tai hoa mắt, cả người nằm bệt xuống. Mạc Ly thậm chí phải gọi ra hộ thân cương khí, dùng toàn lực mà chắn dư chấn cho Âu Dương Tuệ. Ấy vậy cả hai người vẫn cứ bị thổi bay đi. Hai người đối trưởng cứ như một hồi diệt thế. Hai người đối trưởng uy thế hơn trận Quách Tĩnh, Viên Thừa Chí đâu chỉ vài lần. Cái này thực sự Vô Song không thể hiểu nổi. Cứ như Hàng Long thập bát trưởng cùng Thiên Long bát bộ thần công có thâm thù đại hận vậy. Khi hai loại trưởng pháp này va chạm với nhau, nó tạo ra dư chấn kinh khủng gấp mấy lần bình thường. Rõ ràng chỉ là hai ngũ tuyệt hậu kỳ độ trưởng, nhưng uy lực thậm chí đã kéo thẳng đến ngũ tuyệt đỉnh phong, liều sống liều chết đánh ra, thậm chí là đế vị cường giả đỏ chiêu uy thế cũng chỉ thế này mà thôi. Núi long đất lở, nguyên phần địa lao sau lưng Vô Song gần như đổ sập xuống, che đi cả mật địa dưới lòng đất. Tiếp theo chỉ thấy loáng thoáng hai thân thể bắn ngược ra ngoài. Vô Song bị bắn ngược vào lớp đất đá ngay sau lưng. Ca Lâu La thì bị hất bay vào mấy thân cây gần đó, thậm chí làm nguyên thân cây bị đánh gãy. Hai người lần này thực sự thảm, thảm đến mức quá đáng. Cái này cũng nằm ngoài suy nghĩ của cả hai ai. Ngày xưa Ca Lâu La đánh với Quách Tĩnh, hắn yếu hơn Quách Tĩnh quá nhiều, căn bản không có sự cân bằng này. Hắn cũng từng đánh với Kiều Phong, nhưng mà khi đó Kiều Phong mới đột phá ngũ tuyệt không lâu. Hai người bản thân vốn chỉ là luận bàn, hơn nữa còn là Ca Lâu La một mực lưu thủ. Chỉ có đánh với Vô Song, hai bên cùng tạo ra một loại lực lượng tương đồng đến đáng sợ, đều là toàn lực đánh ra không hề lưu thủ, uy lực phản chấn còn gấp mấy lần uy lực trưởng pháp vốn có. Hàng Long trưởng pháp cùng Thiên Long thần công rốt cuộc có cái bí mật gì? Nếu là võ học bình thường sao có thể khắc chế nhau như vậy, hơn nữa tương tự như vậy? Vô Song lưng dựa vào đống đá vụn sau lưng, cả người hắn đều trở nên đau điếng. Cũng may thân thể của Vô Song cũng được coi là biến thái, cùng lắm chỉ gãy vài cái xương mà thôi. Nằm trong đống đá vụn, Vô Song lại có chút không biết làm sao. Hắn thực sự bị dư chấn kia dọa sợ. Bản thân Vô Song vẫn còn một chiêu Hàng Long nữa chưa đánh ra. Một Hàng Long cải tiến của riêng Vô Song nghĩ ra, nhưng mà hiện tại hắn thực sự tương đối run tay. Ai mà biết được đánh tiếp một trường cuối cùng, hắn có còn gãy vài cái xương đơn giản như thế hay không? Vô Song hiện tại nói thương nặng thì không đúng, nhưng chắc chắn đã bị thương. Dư uy kia chính hắn cũng ăn không tiêu. Vô Song rốt cuộc cắn răng, hắn vẫn quyết định đứng lên, đánh ra một chiêu Hàng Long cuối cùng. Cái này một phần là vì mặt mũi, một phần vì chính Hàng Long. Thiên Long thần công là của phụ thân hắn, nhưng nó hiện tại thuộc về Ca Lâu La. Hàng Long trưởng pháp lại chân chính thuộc về Vô Song. Vô Song lần đầu tiên kể từ khi học Hàng Long, hắn có loại cảm giác tâm ý tương thông với loại trưởng pháp này. Cảm giác rất đặc dị, cảm giác này Vô Song chỉ gặp duy nhất trên Quỳ Hoa Bảo Điển. Vô Song cảm nhận được Hàng Long không muốn thua, chết cũng không muốn thua, hơn nữa hắn biết ở phía bên kia Ca Lâu La cũng sẽ có cảm nhận tương tự. Thiên Long cũng sẽ không muốn thua, chết cũng không muốn thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Mạc Ly tỷ tỷ. Vô Song đứng lên từ lớp đá vụn, hắn hướng mắt nhìn về đối thủ của mình. Ca Lâu La lúc này thậm chí còn chưa đứng lên, lưng dựa vào một gốc cây gãy. Khi hắn thấy Vô Song nhìn mình mới cắn răng chậm rãi đứng dậy, cho dù có mặt nạ che nửa khuôn mặt dưới cũng không làm cho sắc mặt hắn hết tái nhợt. Hắn đứng lên trên người đã có chút run. Thương thế của Ca Lâu La chỉ sợ rất nặng. Nhìn thương thế của Ca Lâu La, Vô Song âm thầm giật mình. Hắn không hiểu sao Ca Lâu La lại bị thương nặng vậy. Rõ ràng Ca Lâu La cùng Vô Song có thể coi là ngang tài ngang sức. Vô Song hiện tại chỉ bị gãy vài cái xương, nội thương trong người cũng tạm gọi là nặng, nhưng tuyệt không đến nỗi như Ca Lâu La. Cái này thật ra cũng dễ hiểu. Ca Lâu La có bí pháp kết hợp bản thân với địa mạch, khiến chiến lực hắn từ cửu tinh tăng lên thập tinh, thậm chí là thập nhất tinh. Ca Lâu La vốn sẽ không bị thương nặng như thế, hắn cùng Vô Song thương thế cũng sẽ không khác gì nhau, nhưng mà hắn đánh chết cũng không ngờ Hàng Long trưởng pháp cùng Thiên Long thần công va chạm với nhau lại thành như vậy. Địa mạch tại Thiên Ưng trại sau một chiêu vừa rồi liền bị phá hủy. Nói là phá hủy thì không quá chính xác, nhưng bí thuật của Ca Lâu La mất tác dụng thì đúng. đây mới là tai hại. Khi xuất trưởng hắn là thập nhất tinh cường giả, nhưng khi dư chấn lan ra hắn chỉ còn là cửu tinh cường giả, thậm chí là bát tinh cường giả, hơn nữa một phần trường pháp trong người còn chưa thể thoát ra hết, dẫn tới tự phản phệ lần thứ nhất. Bí thuật liên kết địa mạch bị phá, đương nhiên dẫn tới tự phản phệ lần thứ hai. Đến lúc hứng chịu dư chấn kinh khủng kia là tự phản phệ lần thứ ba, cũng là lần nặng nhất. Cuối cùng khi hắn bắn ngược ra sau, sống lưng lại đập vào thân cây. Xương cốt hắn rất cứng, hắn sẽ không sợ chỉ một thân cây, nhưng xung lực truyền lại kết hợp với dư chấn đánh tới từ hướng ngược lại thì thành phản phệ lần thứ tư. Thú thật chịu bốn lần lực phản phệ này, Ca Lâu La còn đứng lên được đã khiến thiên hạ bội phục, lau mắt mà nhìn. Dĩ nhiên mấy việc này Vô Song không hiểu, Vô Song chỉ thấy Ca Lâu La cứ như ngọn nến trước gió vậy, đến đứng còn không vững. Ca Lâu La kẻ này thực sự là một kẻ điên, hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, nhưng mà hắn vẫn đứng lên, hơn nữa trên người lại nổi lên khí xanh, hắn vậy mà vẫn muốn đánh ra một thức cuối cùng. Nhìn Ca Lâu La, Vô Song không khỏi nghĩ tới Thiên Vương. Người này là phụ thân trên danh nghĩa của hắn, cũng là sư phụ của Ca Lâu La. Vô Song cũng không biết, ngày đó trên Thiên Long Sơn Mạch bản thân Thiên Vương có phải cũng bị ép đến bước này không? Rõ ràng như ngọn nến trước gió, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, rõ ràng bị Tam Đế vây công nhưng vẫn sừng sững đứng đó, tuyệt không quay đầu, cũng không chạy trốn. Thiên Vương là cột chống trời của Thiên Long Giáo, là người dựng lên Thiên Long Giáo, cũng là người cuối cùng còn đứng sừng sững nơi Thiên Long Sơn Mạch. Nếu khi đó Thiên Vương không đứng lên, nếu không lựa chọn chiến đến chết, có lẽ Quỳ Hoa Lão Tổ sẽ không chết. Nếu Thiên Vương lựa chọn không chiến, lựa chọn bỏ chạy, có lẽ chính ông ta cũng không chết, nhưng mà có thể sao? Thiên Vương chỉ cần quay lưng bỏ chạy, toàn bộ bát đại hộ pháp của Thiên Long Giáo chắc chắn chết hết, không còn một ai. Thiên Long Giáo thậm chí còn không có cơ hội cho tàn lại chạy. Nghĩ cũng thật buồn cười. Theo Bà La Môn Giáo, Thiên Long Bát Bộ hình thành để bảo vệ Đại Phạm Thiên. Rốt cuộc tại Thiên Long Sơn Mạch lại để Đại Phạm Thiên đứng ra, vì Bát Bộ Thiên Long mở ra một con đường. Không rõ tại sao, Vô Song lại thấy hình ảnh của Thiên Vương trong người Ca Lâu La. Vô Song có chút muốn thu tay, nhưng mà hắn cũng sẽ không lựa chọn dừng tay như vậy. Vô Song vẫn sẽ đánh ra một thức Hàng Long, nhưng mà với thương thế của Ca Lâu La hiện tại, Vô Song có tự tin khống chế trường pháp của mình vừa vặn đẩy ngã hắn, sẽ không thương tổn hắn. Với loại người như Ca Lâu La, thương hại còn không bằng giết hắn, chỉ có thua trong chiến trận, thua tâm phục khẩu phục, bản thân Ca Lâu La mới có thể chấp nhận. Tiếng long ngâm lại vang lên, một chiêu Vô Song muốn sử dụng gọi là Đột Như Kỳ Lai. Uy lực không mạnh nhưng thắng ở nhanh. Vô Song vốn đang muốn vận trưởng, Ca Lâu La bên kia cũng đang muốn cắn răng liều một lần thì bỗng đầu của hắn đau đớn, một quyền nện thẳng vào gáy của hắn. Ca Lâu La lập tức ngã sấp xuống, đầu chóng mắt hoa. Cũng may người này không ra tay quá nặng, nếu không Ca Lâu La chỉ sợ bất tỉnh nhân sự. Người ra tay chính là Mạc Ly. Nàng lúc này đứng ra đánh ngã Ca Lâu La. Mạc Ly cũng hiểu Ca Lâu La như ngọn nến trước gió, đánh tiếp hậu quả, chính nàng cũng không chịu nổi. Đánh cái gì mà đánh? Ca Lâu La, ngươi có phải bị điên rồi không? Hai người các ngươi là ngang sức ngang tài, đánh nữa muốn hủy đi Thiên Sơn trại. Ca Lâu La ánh mắt khó khăn nhìn Mạc Ly, hắn đang định mở miệng lại thấy Mạc Ly lập tức lên tiếng. Định nói cái gì? Câm mồm cho bản công tử. Đừng quên bản công tử là cháu của Xà Vương, ngươi không nghe ta để ta nói với thúc thúc khi đó cho ngươi đẹp mặt. Cái gì gọi là cả vũ lấp miệng em? Cái này chính là... Nàng không cho Ca Lâu La lên tiếng rồi lại nhìn Vô Song, vẻ mặt đầy bá khí. Được rồi, đánh cũng đã đánh, thể hiện cũng đã thể hiện, hai người các ngươi lấy thế hòa mà phân. Đừng nói gì, ngươi cùng Ca Lâu La đánh nhau quá phá hoại. Muốn đánh thì để Âu Dương Tuệ tiếp ngươi, nếu không muốn đánh thì ngươi thu tay lại cho bản công tử. Mạc Ly đã nói thế, Ca Lâu La cùng Vô Song có thể làm gì? Đặc biệt là Vô Song, hắn lúc này lại cảm thấy tương đối thú vị. Không rõ tại sao hắn lại thấy Mạc Ly tỉ tỉ của mình. không ngờ lại có tình ý như có như không với kẻ gọi là Ca Lâu La này. Đương nhiên cái này 100% là tình đơn phương, nhìn Mạc Ly vì Ca Lâu La đứng ra thoạt xem bá khí 10 phần nhưng trong mắt Vô Song lại có chút ngốc. Vô Song bật cười, hóa ra Mạc Ly tỷ tỷ của hắn còn có chút bình thường, chưa đến mức thật sự coi mình là nam nhân. Vô Song lúc này hơi hướng về Âu Dương Tuệ, ánh mắt mang theo chút chiến ý. Vô Song bản thân cũng tương đối hứng thú với kẻ này thực sự rất sâu. Nếu Ca Lâu La như hùng ưng giang cánh bay lươn cửu thiên thì Âu Dương Tuệ lại như một đầu đại xà đang ngủ đông, không ai biết lúc nào sẽ tỉnh lại, sẽ dùng nọc độc cắn người. Ngươi muốn chiến hay không? Âu Dương Tuệ đang phe phẩy quạt, nghe Vô Song nói thế hắn thản nhiên nở một nụ cười, không thể không công nhận kẻ này có hàm răng rất sáng, hắn cười cũng rất đẹp, gần như có thể coi là nụ cười tràn đầy sức sống, có chút thanh xuân của tuổi trẻ. Ha ha, Vô Song huynh đệ ngươi vẫn tìm người khác. Âu Dương Tuệ ta chỉ giỏi đánh nhau với nữ nhân, đặc biệt là đánh nhau trên giường. Còn lại Âu Dương Tuệ ta không chơi, khi không giao thủ với nhau, thực sự rất mất hòa khí. Âu Dương Tuệ nói xong, hắn trực tiếp tìm một tảng đá ngồi xuống, một chân thả lỏng, một chân vắt ngang, tay vẫn phe phẩy quạt, một mặt cười hì hì. Mạc Ly như cũng quá quen với phong cách nói chuyện của kẻ này, ánh mắt hướng về Vô Song, ánh mắt đầy đề phòng. Thôi được rồi, lúc trước ta nhận nhầm ngươi là Mộ Dung Phục, có chút không đúng coi như bản công tử vì người xin lỗi. Ngươi gọi là Vô Song đúng không? Tựa hồ hiểu tương đối rõ Thiên Long Giáo chúng ta, vậy không biết ngươi một mực muốn tìm tới cứ điểm Thiên Long Giáo làm gì? Mạc Ly rốt cuộc đi vào trọng tâm, Vô Song cũng hướng về nàng mỉm cười gật đầu. Vô Song không lên tiếng nhưng mà hắn lại dùng truyền âm nhập mật, đưa âm thanh trực tiếp vào tai nàng. Mạc Ly sau đó toàn thân khẽ run lên, nàng nghe rõ ràng Vô Song nói rất chậm. Mạc Ly tỉ tỉ, ta nói ta là Vô Song nha, ngươi chẳng nhẽ không nhận thức ai gọi là Vô Song sao? Mạc Ly có nhận thức ai là Vô Song sao? Đương nhiên là có, nhưng mà đánh chết nàng cũng không thể hòa hợp hai hình ảnh Vô Song với nhau, cùng lắm hai người chỉ có chung màu tóc. Mạc Ly thậm chí còn tưởng Vô Song đang muốn trêu đùa mình, nội tâm không khỏi tức giận, thậm chí chuẩn bị mở miệng mắng người thì giọng nói của Vô Song lại vang lên trong đầu nàng. Ta biết tỷ tỷ ngươi rất khó chấp nhận, vậy không biết ngươi nhớ đến miếu thổ địa chăng? Nơi này không thể nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác kín đáo hơn. Miếu thổ địa, ngôi miếu hoang này đương nhiên là lần đầu tiên Mạc Ly gặp Vô Song. Nàng đang không biết nói gì mới tốt thì Vô Song lần này đã trực tiếp lên tiếng, nói ra thành lời. Ha ha, cũng không có gì, ta thay mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn nói chút chuyện làm ăn với Thiên Long Giáo các ngươi mà thôi. Ban đầu giáo chủ bảo ta đến tìm Thiên Long Giáo, nội tâm ta còn coi thường, vốn nghĩ Thiên Long Giáo đã bị diệt, còn lại bao nhiêu thực lực, nhưng đúng là ta đã nhầm. Thiên Long Giáo dù sao vẫn từng là đệ nhất đại phái Tây Vực, vẫn có căn cơ làm ăn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. A Tan A công tử, không biết có hứng tìm chỗ bàn việc làm ăn hay không? Vô Song lời này nói đương nhiên nói cho Ca Lâu La cùng Âu Dương Tuệ nghe, Mạc Ly cũng nghe vậy. Rốt cuộc đấu tranh tư tưởng vài giây, nàng liền gật đầu. Được, không vòng vo nữa, chúng ta kiếm chỗ bàn công việc. Dứt lời nàng trực tiếp đi về một phương hướng khác, Vô Song cũng vội chuyển thân mà theo sau. Trên đường đi Mạc Ly có chút hồn vía lên mây, nàng thực sự không thể gắn hai hình ảnh Vô Song với nhau, nhưng mà nội tâm nàng biết nếu Vô Song này là Vô Song mà giả xóa nhận làm chủ, Thiên Long Giáo chỉ sợ thật sự sống lại. Cho tàn lại cháy, Phượng Hoàng trùng sinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, nguy cơ. Vô Song cùng Mạc Ly rời đi để lại Âu Dương Tuệ ở lại cùng Ca Lâu La. Ca Lâu La thương thế rất nặng nhưng cũng chưa đến mức không thể đứng lên. Ca Lâu La nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, một tay ôm ngực đồng thời lại nôn ra một búng máu, thoạt nhìn có chút thảm hại. Đến khi Mạc Ly cùng Vô Song biến mất khỏi tầm mắt hắn, Ca Lâu La mới quay lại nhìn Âu Dương Tuệ. Âu Dương Tuệ lúc này cũng đang thản nhiên nhìn Ca Lâu La, một tay phe phẩy quạt, Âu Dương Tuệ từ đầu đến cuối cứ như đang xem kịch vui vậy. Từ đầu đến cuối hắn đều lấy tư cách người xem đến ngồi nhìn trận chiến này. Ca Lâu La muốn mở miệng nói cái gì đó bất quá chỉ lắc đầu. Hắn cứ như vậy mang theo thương thế mà rời đi. Người này đã vốn quen độc lai độc vãng, cũng quen tự mình ngồi nhấm nháp thương đau. Âu Dương Tuệ một mình còn đứng trên mảnh đất trống. Hắn đưa tay ra mân mê khóe miệng của mình, trong mắt dần dần hiện ra hứng thú. Nghe lệnh Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể ra lệnh gì? Vô Song. Am hiểu hàng long trưởng pháp. Âu Dương Tuệ thầm nói mấy câu, khóe miệng nhếch lên rồi chậm rãi rời đi. Có một điều Vô Song không biết, trong bát bộ thiên long của thiên long giáo, lấy Ca Lâu La mạnh nhất, giả xoa yếu nhất bất quá người mạnh thứ hai là ai? Người mạnh thứ hai chính là Ma Hầu La Gia, Âu Dương Tuệ. Âu Dương Tuệ cùng Ca Lâu La làm gì đương nhiên Vô Song không rõ. Lúc này hắn cùng Mạc Ly đang ở trong một mật thất, lại là một mật thất nằm sâu dưới lòng đất. Thực sự không biết Thiên Ưng Trại có bao nhiêu cái địa đạo, bao nhiêu cái mật thất nữa. Chẳng trách năm đó Thiên Long Giáo bị diệt nhưng mà rất nhiều người của Thiên Long Giáo có thể chạy ra. Vô Song nhìn từ Thiên Ưng Trại mà xem cũng có thể đoán được Thiên Long Giáo chế tạo Thiên Long Sơn Mạch thành nguyên một cái tổ ong với vô số lối thoát. Một lần nữa đối mặt với Mạc Ly, bất quá hiện tại thái độ của Mạc Ly với Vô Song đã dần trở nên hòa hoãn hơn. Mạc Ly lúc này nhìn Vô Song, nàng khẽ hỏi, mấy lời lúc trước ngươi nói rốt cuộc là sao? Mạc Ly hiện tại đương nhiên vẫn chưa tin tưởng Vô Song. Nàng từ khi gặp Vô Song liền một mực tự xưng là A-tan-a, bất quá nàng ở Tây Vực tương đối nổi tiếng. Vô Song có tâm thì muốn biết tên nàng chẳng phải là việc khó. Về phần cái gọi là thổ địa miếu năm đó lại càng chẳng phải việc gì to tát. Triều đình Đại Thanh chỉ cần kiểm tra một chút liền biết được nơi hội quân năm đó của Thiên Địa Hội. Tòa thổ địa miếu kia thậm chí còn bị Thanh Triều phá hủy. Sự kiện này người biết không nhiều nhưng cũng tuyệt không ít. Có chút quan hệ trong triều đình thì việc biết được việc này chẳng phải cái gì lạ.